đã thật lòng yêu vị phu quân mình, là kẻ thù dân tộc cũng là kẻ thù giết cha của nàng. Trời đất biến thiên, phong vân cuồng loạn, vật đổi sao rời, tang điền thương hải, duy chỉ một chữ tình, vĩnh viễn, không thể giải thích, cũng không thể thấu hiểu bằng lẽ thường. Ô, một người Hồ, người thuộc các dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc thời xưa bị gọi một cách khinh bỉ là dợ Hồ. Hai, anh tài hoa, danh tên, di ti, anh danh là danh tiếng người tài hoa kiệt xuất. Ba, trong tiếng Hoa, danh từ nhân xưng chỉ ngôi thứ hai số ít cũng giống như tiếng Anh, chỉ một chữ, nhĩ, ni, nên không thể biết đối tượng đối thoại trực tiếp ấy là nam hay nữ, nên tuy tôi dịch là, nàng, nhưng vẫn vướng câu giải thích của tác giả bên dưới, do đó, xin chú thích ở dưới như vậy. Cách chương.